Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 686, cuối cùng một lần. Hệ thống, đến cùng là cái gì sao? Thẳng đến thân là hủy diệt bản thân Aaron. Bản thân hủy diệt, rốt cuộc hiểu rõ hủy diệt chân ý, chân chính siêu thoát. Mới nhòm ngó hệ thống một chút manh mối. Hệ thống, chính là, siêu thoát, cái này khái niệm bản thân. Sinh ra cái này khái niệm đầu nguồn nhân. Một cái sản phẩm, một cái tiện tay chế tác công cụ. Cái này siêu thoát nguyên nhân. Cũng không phải là cái này toàn năng vũ trụ nhân. Mà là siêu việt toàn năng vũ trụ. Siêu việt, vũ trụ, khái niệm. Tầng cấp cao hơn, có thể dung nạp. Vũ trụ, cái này khái niệm bản thân. Lại một tầng cấp cao hơn tập hợp. Cho nên đúng nghĩa hiểu rõ. Loại này, tầng cấp, bản thân khái niệm. Là không có tận cùng. Chỉ là như là hộp bộ hộp. Chỉ là cái này tầng cấp khái niệm bên trong một bộ phận. Cho nên mới sẽ tìm kiếm đúng nghĩa siêu thoát. Cho dù đến loại tầng thứ này. Vẫn như cũ là đang cầu xin tác. Thế là làm ra hệ thống. Vô số hệ thống, vì trải nghiệm, thăm dò, truyền bá cùng thực hiện siêu thoát bản thân ý nghĩa. Thế là liền có xuyên việt giả Aaron Walker. Vô số bị siêu thoát chọn chúng may mắn một trong. Bị đưa lên đến cái này toàn năng vũ trụ. Trong đó một cái đa nguyên vũ trụ. Trong đó một cái song song vũ trụ. Kinh nghiệm một hồi siêu thoát lữ trình. Làm Aaron chân chính siêu thoát rồi đa nguyên vũ trụ tầng cấp. Aaron cái này xen lẫn hệ thống. Liền hoàn thành tự thân sứ mệnh. Một lần đặc sắc kinh nghiệm. Vì Aaron phô bày hệ thống chân thực. Lưu lại cuối cùng một phần lễ vật. Lưu lại một phần ký thác. Một phần chúc phúc. Hệ thống người chế tạo chúc phúc đừng nên dừng lại thăm dò bước chân. Người chỉ là vừa mới đứng ở hàng bắt đầu bên trên. Đừng cho ánh mắt có cực hạn, muốn nhìn càng xa, trọng yếu nhất, tiếp tục siêu việt đi. Có lẽ chính là ngươi, sẽ tìm tới cuối cùng siêu thoát đáp án, liền không có chút nào quyến luyến rời khỏi. Lượng tin tức rất lớn, Aaron lại chỉ tới kịp hơi chút cảm khái, liền thu hồi nỗi lòng. Trước mắt còn có đại địch muốn ứng đối, Nemesis giam cầm. Aaron kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Như là đã siêu việt đa nguyên vũ trụ pháp tắc tầng cấp. Chỉ là bị giam cầm ở giữa trạng thái. Đã thấy rõ Nemesis chân thực. Cũng không phải là không có sức đánh một trận. Cùng lắm thì lại liều mạng bản thân hủy diệt. Cược chính mình thật sự hiểu rõ hủy diệt cùng tái sinh nguyên nhân. Có thể lần nữa thay đổi hủy diệt mà tái sinh. Cược mệnh mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có nửa phần lui lại chỗ trống. Bất quá, hệ thống rời đi trước đó. Cái cuối cùng lễ vật, lại cho Aaron càng nhiều lựa chọn. Trung cực may mắn bàn quay lớn, không biết có phải hay không là hệ thống người sáng tạo ác thú vị. Vẫn là cái kia công viên trò chơi các Nivan thường gặp được đơn sơ rút thưởng bàn quay lớn. Tên là trung cực may mắn rút thưởng lớn, cũng là có thể tự hành lựa chọn hai chọn một, chỉ có hai cái phần thưởng, cũng không lại là rút thẻ nhân vật hoặc là cường hóa, mà là siêu việt hoặc là siêu thoát. Siêu việt là rút thưởng cường hóa hai chọn một, toàn năng vũ trụ cấp rút thưởng, hoặc là hiện hữu tầng cấp tăng lên một cấp, đạt tới toàn năng vũ trụ cấp. Siêu thoát thì là buông xuống tất cả mọi thứ ở hiện tại. Ngẫu nhiên rút ra một cái vũ trụ, tiến hành một lần khác siêu thoát trải nghiệm. Mặc dù là làm lại từ đầu, nhưng lần này sẽ phối cấp một cái tầng cấp cao hơn hệ thống. Sẽ có siêu thoát toàn năng vũ trụ tiềm lực cùng khả năng. Trong nháy mắt, Aaron mê mang, cho dù đi đến một bước này, vẫn là vô tận con đường mở đầu. Là quên đi tất cả, tìm kiếm chân chính siêu thoát, vẫn là quý trọng trước mắt, sống ở lập tức, mê mang trong nháy mắt, Aaron liền bình thường trở lại, vô số thân ảnh hiện lên, cha mẹ của kiếp này. Stacy một nhà, bạn nối khố Maen, Kate, Kerlin, Electra, hồi nhỏ thần tượng, đường chân tóc, ngạo kiều thần hào, Ancient One đạo hữu, Jean, quen, quá nhiều người, quá nhiều tình cảm, không cách nào dứt bỏ, siêu thoát hết thảy, siêu thoát bản thân, liền bản thân đều có thể buông xuống cái kia có lẽ sẽ là tương lai một ngày nào đó trung cực truy. Cầu, lại không phải hiện tại, không phải hiện tại, hiện tại, chỉ muốn thông thông khoái khoái trang cái bước, thế là lựa chọn siêu việt, thế là đứng ở Nemesis tầng thứ cao hơn, tương đối Nemesis nắm giữ toàn năng vũ trụ 7 đại pháp tắc. Aaron bản liền có thể đạt tới hắn cùng một độ cao, lại có hệ thống một lần cuối cùng trợ lực, thế là tìm được toàn năng vũ trụ nguyên. Toàn năng vũ trụ đản sinh nguyên nhân, đụng chạm đến toàn năng vũ trụ hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc đầu nguồn. Thế là toàn năng vũ trụ bản thân cũng vì đó tán thưởng. Thật giống như lúc đầu đa nguyên vũ trụ bản thân, bởi vì hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân xuất hiện. Bản thân có càng nhiều khả năng, vào giờ phút này, toàn năng vũ trụ cũng thế. Thế là lấy quan sát tư thái. Đứng ở Nemesis trước mặt, Nemesis, rất cảm ơn ngươi rộng lượng đề nghị, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, tựa hồ ta cũng không cần, như vậy thì muốn nói một tiếng thật có lỗi, uổng phí ngươi một phen tâm ý, ngươi cũng đi đến bước này, thật sự là, nếu bàn về gặp gỡ chi kỳ diệu, ta gặp được chi tồn tại, cũng ít có thể cùng ngươi đánh đồng, chú ý ngươi. Quả nhiên thật rất có ý tứ. Jean cũng đi theo xuất hiện tại Aaron bên người. Có chút hăng hái đánh giá chính mình. Nói như thế, Phượng Hoàng lại gặp mặt. Aaron gật gật đầu. Jean dạng này biểu hiện, tự nhiên là biến hóa của mình. Lại gây nên Phượng Hoàng chú ý. Giáng lâm, tốt a, thật là một cái tính nôn nóng. Ta bất quá nhìn xem mà thôi. Người trước liền ngươi trước. Thật bắt người không có cách nào. Jean lại biểu lộ có chút quái dị tự lẩm bẩm. Sau đó đột nhiên thần sắc biến đổi. Kiều Sân kêu lên. Thúi Aaron. Liền biết để cho ta lo lắng. Ta để ngươi chơi thần bí. Ta để ngươi trang bê. Một bên vừa nói bên cạnh bấm Aaron cánh tay. Jean, ta trở về. Thật có lỗi. Để ngươi lo lắng. Aaron lại cười. Ôm một cái Jean thân thể mềm mại, nguyện ý vì mình hy sinh hết thảy, thậm chí cảm xúc kịch liệt đến có thể xông phá Phượng Hoàng giáng lâm. Hết thảy, đều không cần nói, hừ, lần này liền tiện nghi ngươi tiểu tử thúi này, ta chỉ là lo lắng ngươi không thể thực hiện ưng thuận điều kiện thôi. Ghi nợ không trả, giết ngươi nha, Jean tút tút thì thầm. Lại một thanh chăm chú ngược lại ôm Aaron. Ngươi, vậy mà, Aaron cùng Jean hai người hư hư thực thực không chút kiêng kỵ tát thức ăn cho chó hành vi. Không thể nghi ngờ là trần trụi không nhìn, ác liệt nhất trào phúng. Nhưng mà Nemesis lại chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem Aaron. Mê hoặc, chấn kinh, không thể tin, như vậy, tiếp tục. Aaron giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nemesis, trong lòng cũng kìm nén một cỗ tà hỏa. Từ lúc đầu Power Stone bắt đầu, mãi cho đến Thanos cho mình đánh cái thoải mái, lại đến Nemesis buộc chính mình liều mạng, còn muốn một trận trang bê, cũng là thời điểm tính toán chướng, ghê tởm, cực lớn chênh lệch cảm giác, càng thêm cực lớn cảm giác áp bách. Nemesis rốt cục vẫn là bị Aaron khinh thị cùng trào phúng đánh đã mất đi lý trí. Cuồng hống một tiếng, chán tâm bảo thạch nở rộ hào quang 7 màu. Một đạo cột sáng, đánh phía Aaron, thất thải quang hoa cột sáng. Đại biểu cho thời gian, không gian, hiện thực, lực lượng, tâm linh, linh hồn, bản ngã. Nemesis thực sự tức giận. Cái này cuồng nộ một kích, đã siêu việt đa nguyên vũ trụ năng lượng, vật chất, không gian, thời gian chờ hết thảy khái niệm tổng cộng. nếu là còn tại đa nguyên vũ trụ bên trong, một kích liền có thể đánh xuyên vô số song song vũ trụ. Phản ứng dây chuyền, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều muốn tùy theo sụp đổ hủy diệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.